không gặp tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm tưởng tình đã quên, như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt buồn, 10 năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Tình đã xa, quên đi mong buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi một vùng ký ức vẫn còn trong ta, cả một trời yêu, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly tình vẫn như mơ, đành nhủ lòng thôi ra từ kỷ niệm. Cho qua bao năm mộng buồn quên sâu, nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trong anh hôm nay thấy tình còn đây. 10 năm kẹt biệt tình đành quên lãng, như mây như mưa bay như muôn phương. Những em yêu ơi một dòng thư cũ vẫn còn trong ta, một trời cuồng điên. Mười năm không gặp, mười năm nhớ.